Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 692, Bách Nhạc Viên. Bách Nhạc Viên là một nhà lâm viên thức tiệm cơm. Khu vực phồn hoa, hoàn cảnh ưu nhã, tiệm cơm bên trong kiến trúc đều là lấy cây trúc dựng mà thành. Giả sơn dòng chảy xen kẽ nó bên trong, để cho người ta có loại đặt mình vào đại tự nhiên cảm giác. Ở Đông Hải thị, cái này quán cơm tiêu phí cũng coi như rất đắt giá. Nếu không phải Bàng Nam Vinh Thanh Mạt Phúc, để Lăng Trần chính mình tới nơi này tiêu phí ăn cơm, hắn chỉ sợ 100 cái không nguyện ý. Hắn hiện tại có tòa nghiên cứu căn cứ cần phải nuôi sống. Khắp nơi đều phải dùng đến tiền. Sớm đã giật gấu vá vai, đâu còn có dư thừa tiền đi tiêu xái. Đi vào đối phương đặt trước bao xương, Lăng Trần đẩy ra phòng cửa, đem Nam Vinh Uyển Thanh nghênh tiến cửa. Sau đó theo sát ở phía sau của nàng, cùng đi tiến vào bao xương. Lúc này, bao xương bên trong ngồi hai người, đều là 40-50 tuổi trung niên nam tử. Âu phục, tóc bóng loáng, một mặt thân hòa nụ cười, khiến người ta cảm thấy phi thường dễ chịu. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh mang theo Lăng Trần tiến đến, hai tên trung niên nam tử nhao nhao đứng dậy, khách khí chào hỏi nói: Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị, ngài cuối cùng tới. Đến, mau mời ngồi. Nói, một tên trung niên nam tử ân cần rút ra cái ghế, đem Nam Vinh Uyển Thanh mời ngồi vào. Hai vị không cần đến khách khí như vậy, đã hợp tác đàm phán thành công, chúng ta về sau liền là bằng hữu. Nam Vinh Uyển Thanh khách sáo hai câu. Đúng thế, đúng thế. Đang khi nói chuyện, hai tên trung niên nam tử rốt cục đem ánh mắt rơi vào Lăng Trần trên thân. Dò xét vài lần về sau, một tên trung niên nam tử mỉm cười hỏi: Nam Vinh tiểu thư, còn không có thỉnh giáo. Vị này là, ta gọi Lăng Trần. Lăng Trần chủ động vươn tay, nói ra: Uyển Thanh là bạn gái của ta. Nguyên lai là Lăng tiên sinh. Trung niên nam tử nắm chặt Lăng Trần tay trái, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Lăng tiên sinh, chúng ta rốt cục gặp mặt. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh kinh ngạc nhìn Lăng Trần một chút, hỏi: Các ngươi trước đây quen biết? Lăng Trần lắc lắc đầu, nghi hoặc nhìn tên kia trung niên nam tử. Hắn rất xác định, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Cho nên, hắn không biết rõ đối phương câu nói kia là có ý gì. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần mở miệng nói ra: Vị này tiên sinh, ngài có phải hay không nhận lầm người? Ta giống như không biết ngươi. Trung niên nam tử nụ cười không đổi nói ra: Thế nào, khó nói Lăng tiên sinh không có nghe xuất thanh âm của ta đến. Dứt lời, không đợi Lăng Trần mở miệng, trung niên nam tử tiếp lấy nói: Được rồi, dù sao chúng ta chỉ thông qua một lần điện thoại. Lăng tiên sinh không nhớ rõ ta cũng rất bình thường. Lăng tiên sinh, trước tự giới thiệu mình một chút. Ta họ Lâm, tên đầy đủ Lâm Quốc Đống. Hiện tại ngươi có phải hay không có ấn tượng? Lâm Quốc Đống. Lăng Trần biến sắc, vội vàng đem tay từ Lâm Quốc Đống trong tay rút ra. Một mặt căm thù nhìn chằm chằm đối phương. Sau đó bước nhanh chuyển qua Nam Vinh Uyển Thanh bên người, đem nàng bảo hộ ở phía sau mình. Lại là ngươi? Lăng Trần gấp cau mày đầu, trầm giọng nói: Lâm Quốc Đống, lá gan của ngươi không nhỏ, thế mà dám xuất hiện ở đây, khó nói ngươi không sợ ta giết ngươi. Lâm Quốc Đống tự mình ngồi trên ghế, cười về nói: Lăng tiên sinh, chớ khẩn trương, ta lần này đến không có ác ý, chỉ là đơn thuần muốn theo ngươi gặp mặt. Mặt khác, ta còn có chuyện muốn theo ngươi tốt nhất nói chuyện. Đến, đều ngồi đi, đừng đứng đây nữa. Nói, Lâm Quốc Đống nhấn xuống cái nút trên bàn. Chỉ chốc lát sau, một tên phục vụ viên đi đến. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi mấy vị có gì cần? Có thể lên thức ăn. Mặt khác lại đến một bình rượu đỏ. Được rồi, hai vị xin chờ một chút. Chờ đến phục vụ viên sau khi đi, Lăng Trần quét mắt Lâm Quốc Đống cùng một tên khác trung niên nam tử, hỏi: Người đến cùng muốn làm gì? Không làm gì, chỉ là muốn tìm ngươi nói chuyện. Lăng tiên sinh, ngươi một mực thoải mái tinh thần. Ta có thể hướng ngươi đảm bảo, đêm nay sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì. Không quản sự tình có thể hay không đàm thành. Cơm nước no nê về sau, chúng ta riêng phần mình rời đi. Ai cũng không tìm ai phiền phức. Ngươi cảm thấy có thể sao? Ta tìm ngươi đã lâu như vậy. Hiện tại ngươi tự mình đưa đến trước mặt của ta. Ngươi cho là ta sẽ tùy tiện thả ngươi rời đi. Lâm Quốc Đống mỉm cười. Lăng tiên sinh, lúc trước ngươi bị Lâm Gia Vĩ lừa qua một lần. Làm sao có thể xác định ta là thật Lâm Quốc Đống? Có lẽ ta cùng Lâm Gia Vĩ đồng dạng, đều là Lâm Quốc Đống thế thân. Cho nên, nếu như ta là ngươi, không còn biết rõ ràng trước đó, tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bằng không, cái kia chẳng tốt cho ai cả. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi lâm vào do dự bên trong. Lâm Quốc Đống lời nói xác thực không giả. Mặc dù đối phương tự xưng Lâm Quốc Đống, nhưng hắn vô pháp xác định. Hơn nữa, hắn không biết rõ Bách Nhạc Viên bên trong phải chăng còn lại Thượng Đế tổ chức thành viên ở. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là vị kia Quý Cương. Muốn thật sự là Lâm Quốc Đống đích thân tới, Quý Cương khẳng định sẽ bóng tối người trung gian hộ, tránh cho Lâm Quốc Đống xuất hiện nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lăng Trần dứt khoát đè xuống nội tâm xúc động, ở Nam Vinh Nguyễn Thanh bên người ngồi xuống. Giờ này khắc này, Nam Vinh Nguyễn Thanh hoàn toàn bị Lăng Trần cùng Lâm Quốc Đống ở giữa đối thoại làm mộng. Rõ ràng là nàng tới tham gia bữa tiệc, nhưng nhìn tình huống hiện tại, trận này bữa tiệc chủ giác cũng không phải là nàng, mà là Lăng Trần. Lăng Trần, hắn là ai? Nam Vinh Nguyễn Thanh kìm nén không được trong lòng nghi hoặc. Mở miệng hỏi nói, dù sao không phải người tốt, đợi chút nữa ngươi cẩn thận một chút. Nếu là xảy ra chuyện, ngươi một mực ra bên ngoài chạy, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Nói, Lăng Trần đem tay vươn vào miệng túi của mình, vụng trộm đưa di động móc ra. Sau đó đem chụp ảnh công năng điều đi ra. Lúc này, phục vụ viên đẩy ra bao xương cửa, đẩy toa ăn đi đến, nhìn lấy một đạo đạo mỹ vị món ngon bưng lên bàn. Lăng Trần thừa dịp Lâm Quốc Đống rót rượu công phu, thận trọng đưa điện thoại di động camera đi lên nâng, chụp ảnh một chương Lâm Quốc Đống ngay mặt ảnh chụp tới tay, Lăng Trần lập tức biên tập hai cái tin nhắn ngắn tóc đưa ra ngoài. Lăng tiên sinh, đến, khó cho chúng ta thấy mặt một lần. Trước cạn một chén, nhìn thấy Lâm Quốc Đống giơ ly rượu lên. Lăng Trần thu hồi điện thoại di động, nhàn nhạt về nói, miễn đi, ta hôm nay không có gì tử hứng. Vẫn là tranh thủ thời gian đem lời nói rõ ràng ra. Miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Tốt, Lâm Quốc Đống gật gật đầu, nói ra, đã Lăng tiên sinh sảng khoái như vậy. Vậy ta liền không nhiều lời. Ta muốn, ngươi hẳn là biết rõ ta muốn cái gì. Lâm Gia Vĩ, Lăng Trần từ miệng bên trong nhả ra ba chữ. Đúng vậy, ta biết rõ Lâm Gia Vĩ ở tay của ngươi bên trong. Hy vọng ngươi có thể đem người sẽ còn cho ta. Nếu như ta không nói gì, vậy ta cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể thay hắn chuẩn bị một bộ quan tài. Bất quá, Lăng tiên sinh. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng nên vì ngươi nữ nhân ngẫm lại. Chúng ta bây giờ cùng Hồng Vũ tập đoàn thế nhưng là quan hệ hợp tác. Ngay cả hợp đồng đều ký, về sau không thể thiếu muốn đánh quan hệ. Đến lúc đó nếu là xảy ra chút gì, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lăng Trần sầm mặt lại, quát lạnh nói, ngươi uy hiếp ta, không không. Ta không có ý tứ kia, ta chỉ là muốn thiện ý nhắc nhở ngươi một chút. Mặt khác, nếu như Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị trái với điều ước, nhưng là muốn thanh toán rất lớn một bút tiền bồi thường hợp đồng. Lăng tiên sinh, ngươi tổng không muốn để cho ngươi nữ nhân không công bị tổn thất đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh, cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.